Chỉ là lúc này đây, ngưng kết ra hạch tâm không hề thánh khiết cảm giác, trái lại như hắc sắc hột xoàn vậy, ngưng liên ra cường đại hắc ám lực lượng, để cho nàng hiện ra màu tím băng cơ ngọc phu. Mờ mờ ảo ảo có ám quang lưu động, hấp thu ma điện long thương biến dị phía sau đợt thứ nhất tinh dịch. Thực lực của nàng có thể cực đại tăng trưởng. Chỉ lấy sức chiến đấu mà nói, toàn bộ thánh nữ tu đạo viện không có người nào là đối thủ của nàng. Nếu mà không tính là bây giờ còn thân là Kim Ngưu cung thánh nữ Á Nhĩ Toa nói. Ngọc thạch trên tế đàn một đôi tuấn mỹ thiếu niên nam nữ chặt chẽ giao hợp, côn thịt thật sâu cắm vào ngọc phúc trong, thân thể đều ở run rẩy kịch liệt. Hồi lâu sau khi mới ngừng lại được, ôm nhau đổ nát thở dốc. Ở bên cạnh, hưng cao thải liệt ma giới nữ hoàng bên người, quang chi thánh nữ đã tan nát cõi lòng đứt ruột, tuyệt vọng đến cực điểm. Nàng cuối cùng thấy được thập nhị cung thánh nữ đều bị phá thân bi thảm cuộc diện. Thế hệ này thánh nữ đều đã mất đi trinh tiết, mà thánh nữ tu đạo viện hết thảy nữ tu sĩ cũng đều rơi xuống ma đồ trong tay. Nàng thân thủ thành lập thánh nữ tu đạo viện, cuối cùng gặp phải hủy diệt chi cục. Cái này cũng chưa tính cái gì, kế tiếp chính cô ta cũng đem gặp phải thất trinh cảnh. Nghìn năm qua ngủ say sống lại, giữ vô số năm đầu sử nữ thánh màng, cuối cùng muốn đối mặt truyền thuyết này giữa kinh khủng ma điện long thương. Bị được chăn tới đại thành cảnh giới ma điện long thương tại chỗ đâm rách. Cho dù có một tia may mắn tâm lý, nhưng thấy ngã nhĩ hoa chậm rãi ngồi dậy thì quang chi thánh nữ vẫn là không nhịn được ngọc thể run rẩy kịch liệt. Cảm giác được tuyệt vọng sợ hãi, Toa Kỳ Đạt Lị Ti thánh nữ cũng lo lắng tỉnh lại, cúi đầu thưởng thức mình bị côn thịt cắm vào non mềm huyệt tuyệt vời tình cảnh. Vươn mềm yếu tay nhỏ bé cầm cánh hoa giữa mềm mại côn thịt, đột nhiên cả kinh kêu lên. Kỳ quái, tại sao là màu trắng? Nàng kinh ngạc thấy, vốn phải là hoàng kim sắc tinh dịch, hiện tại đều hóa thành nhũ bạch vẻ. Nhìn qua cùng vậy tinh dịch không có cái gì bất đồng. Ma điện long thương đã tu luyện đến lớn thành cảnh giới, tự nhiên phản phát chết, tinh dịch cũng sẽ thay đổi trắng. Trả lời nàng là quỳ ở một bên ma giới nữ hoàng, xinh đẹp mắt tản ra hưng phấn thần thái, đã nhìn không được trong lòng dục hỏa, nhào lên đẩy ra Toa Kỳ Đạt Lị Ti thánh nữ, buông xuống chán đến ngã nhĩ hoa trong quần. Môi anh đào ngậm mềm mại côn thịt, cố sức hút, đem này phản phát chết nhũ bạch tinh dịch, từng ngụm mà uống vào. Toa Kỳ Đạt Lị Ti thánh nữ con hỏi một câu, liền bỏ lỡ địa lợi, không khỏi quyết nổi lên cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng cũng không đi cùng nàng tranh đoạt, chỉ là đưa tay khi đến mặt, dùng ngọc thủ nhận non mềm huyệt giữa chảy ra tinh dịch, sử nữ tiên huyết, phóng tới mình trong miệng. Có kết có vị mà phẩm thường đứng lên ở thân thể của hắn phía sau. Tiểu ma nữ rụt rụt túi túi bò lên trên tế đàn, hai tay giơ lên cao, tế khởi hắc sắc bình ngọc, miệng môi nhúc nhích, mặt niệm chú văn. Lập tức có câu đạo đỏ trắng dịch tuyến từ Toa Kỳ Đạt Lị Ti thánh nữ trong quần dâng lên, bắn thẳng đến vào đến hắc sắc bình ngọc bên trong. Toa Kỳ Đạt Lị Ti thánh nữ mới ăn vài miếng, ngạc nhiên phát hiện đã không có, quay đầu lại thấy tiểu ma nữ, không khỏi tức giận, nhào tới đè lại nàng. cùng nàng xoay đánh nhau. Môi anh đào giữa phát sinh tức giận thét chói tai. Luôn mồm đều phải nàng đem trong cơ thể mình chảy ra tinh dịch trả lại. Hai cái cực phẩm mỹ lệ la lị tại chỗ vật lộn, tình cảnh tuyệt vời, làm cho cảnh đẹp ý vui. Ngã nhĩ hoa ngồi dưới đất thưởng thức một hồi. Lại cúi đầu thưởng thức một lần mình đã hóa thành tinh khiết màu tím ma điện long thương đang ở ma giới nữ hoàng môi anh đào giữa phun ra nuốt vào. Mừng rỡ trong lòng. Thuận lợi nắm cách đó không xa quang chi thánh nữ. Đem nàng trần như nhộng mềm mại ngọc thể tha đến. Côn thịt từ ma giới nữ hoàng trong miệng rút ra. Thuận thế cắm vào quang chi thánh nữ trong đôi môi anh đào mặt. Lợi hại làm. Đem mặt trên nhiễm nhũ bạch tinh dịch. Mạnh đúc cho nàng ăn. Quang chi thánh nữ lặng lẽ chảy nước mắt, bi phấn tuyệt vọng đến cực điểm. Đặc biệt nàng cảm giác được ngã nhĩ hoa bắt đầu đứng dậy. Ôm nàng đi trở về đến trung tâm tế đàn thì càng sợ hãi phẫn nộ. Tuyết trắng ngọc thể kịch liệt gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng. Như sống cá vậy ở trong ngực của hắn giãy giụa. Phía sau đình còn đang chảy tinh dịch. Tình cảnh đẹp đến nổi người phun máu. Ngã nhĩ hoa thoải mái mà chế phục nàng. Đem tuyệt vọng giãy giụa mỹ lệ thánh nữ ấm ngã vào trung tâm tế đàn trung tâm chỗ. Để cho nàng ngửa mặt lên trời nằm ở ngọc thạch trên mặt đất. To đại nhục bổng đâm mở ra xinh đẹp cánh hoa. Quy đầu căng ra miệng huyệt thịt non. Cắm vào đến đương đại nhất thánh khiết non mềm huyệt bên trong. Quy đầu ma sát thánh khiết mật đạo. Hướng bên trong thâm nhập. Đè ở sử nữ thánh màng thượng. Hơi tăng lực. Làm an hướng bên trong ao đi vào. Ngã nhĩ hoa đặt ở mỹ lệ thánh nữ ngọc thể mặt trên. Cúi đầu thưởng thức nàng dung nhan tuyệt mỹ. Gợi cảm mỹ thể. Cùng với quanh thân da thịt giữa phát ra thánh khiết quang mang. Quần lót chậm rãi ép xuống. To đại nhục bổng đè ở thánh khiết màng trinh thượng. Cảm giác được cường đại thánh lực từ nơi đó dâng lên. Đang tiến hành ngoan cường chống lại. Ngăn cản hắn côn thịt cắm vào đi. Sán lạn quang mang. Tự màng trinh dâng lên lúc. Đem tử sắc côn thịt phản chiếu một mảnh trong suốt sáng sủa. Mà hai người chặt chẽ kết hợp hạ thể. Cũng bị thánh khiết quang huy bao phủ trong đó. Theo côn thịt càng sâu địa thứ vào. Màng trinh thượng phát ra thánh khiết quang mang càng ngày càng sáng sủa. Dần dần bọc lại hai người bọn họ thân thể. Cũng làm cho trung tâm tế đàn đã ở thánh khiết quang huy trong vòng vây. Hóa thành một cái to lớn quang cầu. Sán lạn ánh sáng chiếu rọi ở toàn bộ thánh nữ tu đạo viện trong. Tất cả mỹ lệ nữ tu sĩ đều ở đây trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Này tòa khổng lồ tế đàn. Ở thánh khiết bạch quang trong vòng vây. Tràn đầy thánh khiết mị lực. Làm cho các nàng thấy rơi lệ. Trong lòng tràn đầy thành kính cùng thống khổ cảm tình. Trong lúc bất chợt. Tử quang đại thịnh. Từ thánh khiết bạch quang giữa bộc phát ra. Dung hợp ở bạch quang trong. Mơ hồ đem nó bao vây lại. Xuyên thấu qua tử quang cùng bạch mang dung hợp tia sáng. Nữ tu sĩ môn có thể thấy trong truyền thuyết vĩ đại nhất quang chi thánh nữ liền dùng như vậy khuất nhục tư thế. Bị được nam nhân đem côn thịt cắm ở hạ thể thánh địa trong. Càng làm cho các nàng bi phấn tuyệt vọng. Trong suốt nước mắt như mưa vậy. Tung bay ở thánh nữ tu đạo viện trong. Ngã nhĩ hoa trên mặt. Tử sắc ẩn hiện. Theo hắc ám lực lượng thôi động. Trong quần ma điện long thương bắt đầu xuất phát ra kịch liệt điện lưu. Theo côn thịt mặt ngoài văn lộ trượt xuống. Phát sinh suy lạp lạp tiếng vang. Điện lưu vẫn truyền tới quang chi thánh nữ mật huyệt bên trong. Đánh thẳng vào này mềm mại trí cực huyệt giữa thịt bích. Cũng đem sử nữ thánh màng chích nướng phát sinh nhàn nhạt khói trắng. Thánh khiết xinh đẹp thánh nữ điện hạ ngọc thể kịch liệt rung động. Ngửa đầu nhìn vạn lý không mây sáng sủa bầu trời. Thanh lệ không được mà từ trong đôi mắt đẹp bôn dũng mãnh tiến ra. Mật huyệt giữa thống khổ cùng trong lòng bi phấn đan vào một chỗ. Để cho nàng thánh khiết tâm hầu như vỡ vụn. Điện lưu đối với đúng mềm mại thịt bích kích thích. Làm cho thân thể của hắn không nghe khống chế. Huyệt giữa nhìn không được mà chảy ra mật nước. Nhuộm ở trên nhục bổng mặt. Nàng có thể cảm giác được côn thịt thật chặt đè ở mình trinh tiết thịt trên vách mặt. Không khỏi càng khuất nhục bi phấn. Rồi đột nhiên thấy ngã nhĩ hoa trong mắt dứt khoát vẻ. Không khỏi cảnh giác. Thon dài ngọc thể cũng biến thành cứng ngắc. Trong cơ thể cường đại thánh lực ở nàng có ý thức thôi đồng dưới. Cấp tốc vùn ra xuống phía dưới thể. Đem mật huyệt mỗi một tế bào đều dùng thánh lực tràn ngập. Màng trinh thượng càng trải rộng cường đại thánh lực. Để mà chống lại côn thịt tập kích. Quang chi thánh nữ thật sâu hít một hơi. Mỹ lệ trong mắt bắn ra kiên định quang mang. Ngang nhiên đối mặt cái này đem côn thịt cắm vào mình mật huyệt cậu bé. Phát thể nhất định phải như lần trước như nhau. Cho hắn một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Hầu như cùng nàng đồng thời. Ngã nhĩ hoa cũng đang dùng lực hấp khí. Người nàng ngọc thể phát ra mê người mùi thơm. Tâm thần câu say. Quần lót cố sức xuống phía dưới áp đi. To đại nhục bổng mang theo quyết tâm của hắn cùng mạnh đại hắc ám lực lượng. Điên cuồng nhằm phía thánh nữ tu đạo viện giữa nhất thánh khiết vĩ đại màng trinh. To lớn nổ vang, rồi đột nhiên ở thánh đàn tế thượng rung trời vang lên. Vào giờ khắc này, vây lại tế đàn tử sắc quang mang dữ dằn cuồng nhanh chóng. Thánh khiết bạch quang cũng rồi đột nhiên bộc phát ra. Âm âm nổ trong tiếng. Đem toàn bộ thánh nữ tu đạo viện đều vây quanh ở tử bạch trong ánh sáng. Đại địa kịch liệt đung đưa. Hai cổ chí cường năng lượng lẫn nhau đánh vào cùng nhau. Mang tới sóng xung kích làm cho rất nhiều nữ tu sĩ cũng không khỏi ngã nhào trên đất. Nguyên bản tinh vi thiết kế ma pháp trận cũng đã bị trùng kích. Trên mặt đất bắt đầu có một tia liệt ngân. Ma giới nữ hoàng đứng ở trung tâm tế đàn phủ cận phó mắt trận chỗ. Hai tay nắm ở trước ngực. Cúi đầu niệm tụng chú văn. Dùng trường kỳ tu luyện có mạnh đại hắc ám lực lượng. Thôi động ma pháp trận vận hành. Làm cho hàng loạt thánh lực. Hướng về ma pháp trận trung tâm vọt tới. Trong không khí thánh lực lưu động đã trở nên rõ ràng. Mắt thường đều có thể xem tới được. Mỗi một cái thánh nữ cùng nữ tu sĩ trên thân thể. Đều có một tia trắng nõn trường tuyến tuôn ra. Hướng về ma pháp trận trung tâm vọt tới. Trực tiếp dưới vào tử bạch trong ánh sáng. Mà thánh lực trường tuyến một chỗ khác. Còn lại là liên tiếp ở ma điện long thương trên. Lớn côn thịt. Hết sức mà đâm hướng thánh khiết màng trinh. Ở côn thịt cuối cùng. Đã có hơn ngàn đạo trắng nõn thuần khiết trường tuyến trói buộc ở côn thịt. Cũng đem nữ tu sĩ môn thánh lực cuồn cuộn không ngừng mà truyền vào trong cơ thể hắn. Cấp tốc chuyển hóa thành hắc ám lực lượng. Làm cho hắn bản thân hầu như lấy không hết phía sau bị nguồn sinh lực. Ngã Nhĩ Hoa khuôn mặt anh tuấn đã triệt để thay đổi từ ôm chặt mỹ lệ thánh nữ lóa thể. Ồ ồ mà thở hổn hển. Trong quần côn thịt hung hăng trước đính. Một cái mà đòn nghiêm trọng ở sử nữ thánh màng mặt trên. Rất nhiều lần đều cơ hồ muốn đem cánh cửa đâm thủng. Một cái đầu vọt vào bên trong cửa đi. Quang chi thánh nữ nhíu mày cắn răng. Nhìn đau thừa nhận hắn côn thịt trùng kích. Không được mà thôi động trong cơ thể thánh lực. Quán thâu đến sử nữ màng thượng. Ngăn cản ma điện long thương mãnh liệt. Thánh lực cùng hắc ám lực lượng trùng kích cùng một chỗ. Mang tới lực đánh vào lượng càng ngày càng lớn mạnh. Đại địa run càng ngày càng kịch liệt. Nhóm lớn nữ tu sĩ bị được chấn động ngã xuống đất. Mà các cung trên tế đàn cũng bắt đầu hiện ra từng đạo liệt ngân. Lại trình tử điện chi hình. Ra nẻ sinh khiết bạch ngọc thạch trên. Uy nhi thánh nữ trần như nhộng mà nằm ở sử nữ cung trên tế đàn mặt. Thánh khiết âm đạo còn đang hướng ra phía ngoài chảy xuôi tinh dịch. Tuy rằng dần dần có chút thanh tỉnh. Ngọc thể nhưng vẫn là mảnh mai vô lực. Chỉ có thể rơi lệ nhìn này cổ thánh lực từ mình ngọc thể truyền lên ra. Hướng về trung tâm tế đàn vọt tới. Tuy rằng biết rõ cổ lực lượng này là quán thâu cho Ngã Nhĩ Hoa. Dùng để đâm rách nàng kính yêu nhất quang chi thánh nữ màng trinh. Lại không hề năng lực ngăn trở thánh lực chảy ra. Chỉ có thể tuyệt vọng cảm giác được côn thịt một cái mà đụng vào sử nữ thánh màng mặt trên. Mang đến trận trận nổ vang. Động đất kịch liệt trong tiếng ầm ầm. Hàng loạt thánh lực từ hơn ngàn mỹ nữ trên người truyền vào côn thịt. Ma điện long thương quang mang càng ngày càng thịnh. Như màu tím thái dương vậy tản ra sán lạn quang mang. Dần dần đem thiên đô nhuộm thành tử sắc. Dùng sán lạn tử quang. Đem toàn bộ thánh nữ tu đạo viện vây quanh ở trong ánh sáng. Thánh nữ tu đạo viện bên ngoài nửa dặm chỗ. Có hàng loạt quân đội trú ôm đem thánh nữ tu đạo viện bao vây lại. Trong quân doanh bọn lính đều đứng ở doanh trướng bên ngoài. Kinh ngạc chỉ vào bị được mây tía vây quanh thánh nữ tu đạo viện. Kinh hãi không hiểu. Lại cũng không có người có can đảm cãi lời quân lệnh. Đến thánh nữ tu đạo viện bên trong nhìn cách đến tột cùng. Xa hơn chỗ. Vương quốc thần dân môn thấy bầu trời thay đổi từ. Đều kinh ngạc đến cực điểm. Rất nhiều người đều quỳ mọp xuống đất. Cố sức dập đầu. Hướng sinh mệnh nữ thần hoặc là vĩ đại ma thần khẩn cầu. Hy vọng không muốn đánh xuống tai họa. Thánh nữ tu đạo viện trung tâm chỗ nổ thật to tiếng càng không ngừng vang lên. Ngã Nhĩ Hoa quần lót một cái về phía trước ném mạnh. Quy đầu như đụng chung giống nhau. Âm âm đụng vào sử nữ thánh màng thượng. Bởi vì ma điện long thương thượng mang theo các vị nữ tu sĩ thánh lực. Cùng hết thảy mỹ nữ đều có đang chặt chẽ liên tiếp. Làm uy một dưới va chạm. Đều phảng phất vang dội ở các vị thánh nữ cùng nữ tu sĩ tâm thượng. Theo hắn kiên trì không ngừng ném mạnh, dần dần cuối cùng làm cho sự mềm dẻo màng trinh hiện ra một tia liệt ngân. Quang chi thánh nữ kiên cường dung nhan xinh đẹp thượng, đã hiện ra một tia khủng hoảng. Tuyết trắng hàm răng cũng thống khổ đem môi anh đào cắn ra vết máu. Ngã Nhĩ Hoa bên môi đã ở đồng thời hiện ra nụ cười đắc ý. Côn thịt vẫn đủ lực lượng. Hung hăng đụng vào nàng màng trinh thượng. Sán lạn tử quang ở quy đầu chỗ tiến bắn ra. Đem mỹ lệ thánh nữ ngọc thể diệu được tử quang đại tác phẩm. Như tử sắc bảo thạch vậy tản ra sán lạn quang mang. mà này tràn đầy hắc ám lực lượng ma điện long thương. Xung quanh rồi đột nhiên cuồng phong dâng lên, mang theo kịch liệt tiếng gió thổi, điên cuồng mà đâm về phía này cứng cỏi ngoan cường sử nữ thánh màng. Ầm ầm nổ trong tiếng, trên bầu trời tử điện chợt hiện, to lớn điện quang từ không trung tấn công dưới, chồng chất đánh vào trung tâm trên tế đàn mặt. Mà cùng lúc đó, ở chói mắt điện quang trong anh tuấn niên thiếu, đã dùng hết cả người lực lượng, đem to đại nhục bổng hung hăng đâm vào màng trinh trung tâm, đem nó đánh thành một chút cũng không có vài mảnh nhỏ. Cứng cỏi nghìn năm cực mạnh thánh màng cuối cùng không đỡ được ma giới chí tôn long thương, bị được ầm ầm đánh nát. To lớn hấp thụ lực lượng vọt tới, mỗi một phiến bị được đánh nát thánh màng đều dính sát vào nhau ở quy đầu mặt trên, bị được nó cấp tốc hấp thu, hóa thành ma điện long thương một bộ phận, rót vào đến côn thịt phía dưới, dần dần phân giải vô tung. Lớn côn thịt xé sách sự mềm dẻo mật đạo, làm cho thánh khiết nhất hoa dòng chảy ra đỏ sấm nhiệt huyết, nhuộm ở niên thiếu hạ thể chỗ. Trên nhục bổng mặt mỗi một chỗ đều nhuộm biến thánh khiết tiên huyết, làm cho nó nhuộm dần ở ấm áp thánh máu chi bản. Bạn đang xem tại y. Trai e ni bị thánh khiết sử nữ tiên huyết tầm bổ, ma điện long thương tử quang đại thịnh, hung mãnh mà lạc vào quang chi thánh nữ non mềm huyệt bên trong, sâu đạt tử cung, hung hăng đâm vào trong cung, làm cho quang chi thánh nữ lạc giọng thét lên. Thống khổ tuyệt vọng nhiệt lệ từ trong đôi mắt đẹp bôn dũng mãnh tiến ra, đem má ngọc nhuộm được một mảnh ăn ẩm ướt, cùng dòng đến thánh khiết tóc dài cùng bạch ngọc trên tế đàn mặt, tản ra rực rỡ quang mang. Dùng vĩ đại thánh nữ cường đại thể nghiệm và quan sát lực, nàng có thể tinh tường cảm giác được mật đạo thịt bích bị được xé rách mỗi một tia thống khổ. Côn thịt thật sâu cắm vào trong cơ thể nàng, ma sát thánh khiết thịt bích, cũng xé mở nàng mật đạo. Quy đầu chồng chất đánh vào tử cung miệng chỗ, cũng hướng về nhất thánh khiết tử cung bên trong đâm tới. Mặc dù nàng thống khổ muốn ngăn cản côn thịt kình vào, nhưng cũng không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể tuyệt vọng cảm giác được mình thánh khiết nhất cung điện bị được côn thịt đâm đi vào, cũng hướng về nàng thánh lực nội hạch tới gần. Cưới ở nhất vĩ đại trong truyền thuyết mỹ lệ thánh nữ trên người, ngã nhĩ hoa hưng phấn mà cười lớn. Quần lót hung hăng đụng vào nàng mềm nhắn ngọc vú mặt. To đại nhục bổng mãnh liệt ở nàng mật lộ trình mặt đâm thọc đăng, hưởng thụ thánh khiết mật đạo chặt kẹp côn thịt tuyệt vời tư vị, làm cho hắn thoải mái đến cơ hồ tại chỗ bắn ra tinh đến. Truyền thuyết kia giữa thánh khiết mật đạo thật chặt kẹp lấy côn thịt, thịt bích sự mềm dẻo không gì sánh được, co rút lại lực lượng mạnh, làm hắn xem thế là đủ rồi. Non mềm trí cực mật đạo chăm chú bọc lại côn thịt, cũng lực mạnh co rút lại co quắp, xoa bóp chèn ép to đại nhục bổng, làm cho ngã nhĩ hoa cực kỳ hưng phấn. Côn thịt cũng thay đổi càng to lớn hơn, thật sâu đâm vào mỹ lệ thánh nữ ngọc thể nội bộ, hướng về tử cung bên trong tìm kiếm. Kịch liệt tính giao ma sát làm cho quang chi thánh nữ ở hưng phấn khoái cảm giữa thống khổ, mà côn thịt dần dần trở nên càng thêm to dài, một cách đâm vào càng sâu, để cho nàng càng tuyệt vọng thống khổ. Tử cung miệng mặc dù đang nỗ lực mấp máy, nhưng vẫn là bị được quy đầu đâm thấu, vọt vào trong cung điện mặt. Hướng về trong cung điện tâm phóng đi. Thánh khiết vô cùng quang mang chiếu rọi sinh quang chi thánh nữ trong cơ thể. Mỗi chỗ đều có đang thánh khiết quang mang lóng lánh. Mà quang mang nhất rực rỡ địa phương còn lại là ở nàng thánh khiết tử cung bên trong thánh lực hạch tâm chiếu sáng chỗ. Quay này thánh khiết chí cực hạch tâm quang cầu. Ma điện long thương không chút do dự xông tới. Đem quy đầu hung hăng đâm vào thánh khiết nhất quang cầu nội bộ. Ầm ầm nổ trong tiếng trên bầu trời hiện ra một đạo màu tím liệt ngân. Phảng phất bị được tử điện xé rách giống nhau. Mà cả vùng đất đã ở rồi đột nhiên phát sinh kịch liệt rung động trong. Xuất hiện thật dài liệt ngân. Làm cho rất nhiều mỹ lệ nữ tu sĩ chân ngọc cũng không cẩn thận hóm vào. Ma pháp trận lúc đó bị phá hư. Cuồng bạo ma lực ở tàn phá thật lớn ma pháp trận giữa khắp nơi đập vào bay lượn. Từng bị được trói buộc lại thân thể. Không cách nào nhúc nhích mỹ lệ nữ tu sĩ môn. Trên người trói buộc đã ở ma lực đập vào dưới bị được cấp tốc giải trừ. Các nàng có thể cảm giác được mình có thể nhúc nhích. Đám sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ngồi dưới đất. Che mặt khóc sống. Thê thảm dễ nghe tiếng khóc. Tràn đầy toàn bộ thánh nữ tu đạo viện trong. Ở trong tế đàn ương. Thiên tái trong truyền thuyết nhất vĩ đại quang chi thánh nữ. Bị được nam tử đặt ở dưới thân. Phát sinh thê lương hí tiếng. Rơi lệ nhìn mình thành lập thánh nữ tu đạo viện giữa phía sau thế nữ tu sĩ môn. Ở tuyệt vọng giữa lớn tiếng gào thét. Hy vọng có thể đạt được trợ giúp. Vào giờ khắc này. Ngã nhĩ hoa côn thịt đang thật sâu cắm ở nàng thánh khiết mật đạo trong. Cũng cắm thẳng vào tử cung bên trong. Quy đầu ngâm ở nghìn năm qua nhất thánh khiết thuần túy thánh lực trong cốt lõi. Lực mạnh hấp thụ đang cái này trí thuần cường đại thánh lực. Ma điện long thương đang nhanh chóng mà bành trướng. Trở nên như cánh tay vậy to dài. Đem miệng huyệt thịt non chống được cực đại. Sơ trải qua nhân sự mật huyệt bị được triệt để xé sách. Máu tươi trào ra. Tản ra sáng sủa đỏ bừng quang mang. Ngã nhĩ hoa thở hổn hển. Côn thịt ở nàng mật huyệt bên trong ra sức đâm thọc. Cũng theo bản năng thôi đồng hắc ám lực lượng. Làm a điện long thương cấp tốc hấp thu nàng chảy ra sử nữ tiên huyết. Cùng với tử cung giữa nhất thật tinh khiết cường đại thánh lực. Ở tế đàn bên cạnh. Ma giới nữ hoàng cùng tiểu ma nữ đều tự cầm trong tay một cái hắc sắc bình ngọc. Đau khổ ngăn cản này đánh thẳng tới ma pháp lực lượng. Lớn tiếng niệm tụng chú văn. Dùng bình ngọc hấp thu cái này nhất thánh khiết nghìn năm sử nữ máu. Mà ở các nàng phía sau. Rất nhiều nữ tu sĩ đang ở khóc sống đang hướng bên này chạy tới. Phát thể muốn đem vĩ đại quang chi thánh nữ từ ma đồ dưới thân cứu ra. Dù cho tay không tấc sắt. Cũng muốn dùng răng xỉ đem này cưỡng gian thánh nữ ma đồ tươi sống cắn chết. Tại đây lay động lòng người tràng diện sau khi. Cũng có mấy trăm danh tâm địa quá sức đơn thuần tuổi còn trẻ nữ tu sĩ không biết làm sao. Chỉ là cố định khóc sống đang. Mê man mà xuyên thấu qua lệ mạc nhìn các vị tỉ muội đi nhanh chạy trốn tình cảnh. Không rõ tới cùng ra cái gì chuyện. Ngã nhĩ hoa cũng đã nhìn không thấy một màn này. Trong mắt của hắn vào giờ khắc này đều biến thành tử sắc. Từ trong hốc mắt vượt trội. Trên mặt cơ thể vặn vẹo co quắp. Biểu tình tràn đầy thống khổ. Kiện mỹ trên thân thể mặt. Mỗi một khối cơ thể đều đột đi ra. cũng ở run rẩy kịch liệt nhảy lên. Ngã nhĩ hoa trong cơ thể tràn đầy thống khổ. Chỉ cảm thấy có năng lượng to lớn đang ở từ trong cơ thể lao ra. Dường như muốn nổ tung giống nhau. Điều này có thể lượng dữ dằn như vậy. Phảng phất là giấu ở thân thể hắn chỗ sâu nhất. Đang ngủ say giữa được vời tỉnh lại đến giống nhau. Đang ở mãnh liệt nhúc nhích. Dường như muốn điên cuồng mà lao ra trong cơ thể. Đem thân thể hắn cũng theo đó tránh nứt ra. Đau khổ kịch liệt trong. Anh Tuấn niên thiếu đang run rẩy thở hổn hển. Thân thể rung động không ngừng mà ở dưới người của hắn. Mỹ lệ thánh nữ phảng phất cùng hắn tâm ý tương thông giống nhau. Đã ở thống khổ được lợi hại. Bởi vì nàng mềm mại mật huyệt. Đã bị được to đại nhục bổng triệt để xé rách. Tiên huyết tiến lưu phun ùa ra. Để cho nàng cực kỳ thống khổ. Côn thịt mới vừa rồi còn to giống như cánh tay. Giờ khắc này lại to giống như chân nhỏ vậy. Hơn nữa trở nên thật dài. Thật sâu cắm ở nàng mật huyệt bên trong. Cũng hướng về bên trong kéo dài tới. Quy đầu mặt trên bộ nàng mềm mại tử cung. Hướng về nội tạng một cách mà đánh thẳng vào. Để cho nàng người bị thương nặng. Tuyệt vời cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong cũng không nhìn được chảy ra đại lượng tiên huyết. Cho dù là trong cơ thể khí quan cùng người thường bất đồng. Đã từ từ hóa thành quang khả năng lượng hình thức. Ở như vậy thống kích dưới. Vẫn là không nhìn được muốn chảy ra thánh khiết tiên huyết. Mà tiểu ma nữ cùng mẫu thân của hắn nhưng ở hưng phấn mà nhìn một màn này. Trong miệng niệm tụng chú văn càng thêm mãnh liệt. Đem nàng trên dưới hai trang cái miệng nhỏ nhắn chảy ra sử nữ tiên huyết. Đều hút vào đến hắc sắc trong bình ngọc. Làm đem đi đối phó sinh mệnh nữ thần cực mạnh bí thuốc nguyên liệu. Tuy rằng làm được mỹ lệ thánh nữ không ngừng chảy máu. Ngã nhĩ hoa lại đã không có tâm tình cảm thấy áy náy. Trong cơ thể ẩn núp lực lượng khổng lồ phảng phất liền phá thể ra giống nhau. Làm cho hắn thống khổ đặt ở quang chi thánh nữ ngọc thể mặt trên. Con là dựa vào đang bản năng đính động quần lót. Dùng thô to đến đáng sợ côn thịt ở nàng ngọc thể bên trong lời hại kiền. Chơi không ngớt. Tử cung chặt đeo vào quy đầu mặt trên. Bị được chen đến tử cung một góc thánh lực hạch tâm vẫn còn dán chặt niệu đạo miệng. Bị được nó nhanh chóng hấp thu thánh lực. Làm cho thánh khiết hạch tâm quang cầu dần dần nhỏ đi. Cuối cùng hóa thành mềm nhắn quang đoàn. Hướng về niệu đạo trong miệng mặt thấm vào. Âm âm nổ ở ngã nhĩ hoa trong đầu vang lên. Vào giờ khắc này. To đại nhục bổng triệt để hấp thu quang chi thánh nữ thánh lực hạch tâm. Như vậy lực lượng cường đại làm cho thân thể hắn hầu như không cách nào tiếp nhận. Thất khiếu trong. Nhìn không được chảy ra tiên huyết đến. Ở tế đàn bên cạnh, ma giới nữ hoàng cùng con gái của nàng cũng phát hiện dị dạng đều kinh hô muốn xông lên. Thế nhưng to lớn hắc ám lực lượng ở trong tế đàn tâm mãnh liệt bạo phát. Mang đến không gì sánh được kinh khủng hắc ám uy áp. Làm cho các nàng lập tức ngã nhào xuống đất. Thật sâu bái phục. Trong lòng tràn đầy sợ hãi kính nể tình. Tứ chi kề sát trên mặt đất. Không dám hơi có gì động. Kinh khủng này chí cực hắc ám lực lượng trung tâm, ngay ngã nhĩ hoa trong cơ thể. Trong nháy mắt, thân thể hắn cấp tốc bành trướng. Da bị được trướng được vỡ tan xuất huyết. Đem đại lượng tiên huyết chiếu vào quang chi thánh nữ ngọc thể mặt trên. Thiếu niên anh Tuấn, cấp tốc hóa thành kinh khủng người to lớn. Cận ra vỡ tan thì một cái giọt máu hạ xuống. đã đem quang chi thánh nữ ngọc thể tối vây vào giữa. Trán bị được giọt máu bao vây. Để cho nàng nhìn không được ngụm lớn uống xong tiên huyết. Cố sức hất đầu. Đem giọt máu bỏ rơi. Hầu như cũng bị tại chỗ sang tử. Nhưng nàng đã bất chấp hít thở không thông thống khổ. Bởi vì nàng có thể tinh tường cảm giác được. Mật đảo bên trong côn thịt đã ở trong nháy mắt trở nên cực kỳ thô to. So với vừa rồi càng thô to rất nhiều bội. Quả thực muốn đem nàng tươi sống chứng tử ở bên trong. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 212 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 4. Viễn Cổ Ký Ức. Thánh Nữ Tu Đạo Viện giữa hơn 1.000 nữ tu sĩ. Bất luận là ngồi ở tại chỗ khóc thầm thuần khiết thiếu nữ. Hay vẫn là bi phấn chạy về phía ma pháp trận trung tâm mỹ lệ nữ tu sĩ. Đều chừng lớn đôi mắt đẹp. Kinh hãi đến cực điểm mà nhìn này trung tâm tế đàn. Ở nơi nào? Đứng một cái không gì sánh được cao to người to lớn. Trên người trần như nhộng. Bị được xanh phá ra đang nhanh chóng mà rũ hợp. Cũng hóa thành ngọc thạch vậy. Trắng nõn trơn chuột. Phảng phất từ vị phá nước ra từng giống nhau. Chân trần giẫm nát trung tâm trên tế đàn mặt. Đem này ngọc thạch xây thành thật lớn thánh đàn tế thải được vỡ vụn. Cách này người to lớn đứng ở loạn thạch trên. Mờ mịt cúi đầu. Nhìn này tương đối mà nói nhỏ bé trí cực mỹ lệ nữ tính. Không. Vô số mỹ lệ nữ tu sĩ đều ở đây lầm bầm thấp giọng thét chói tai. Nhìn khuôn mặt của hắn. Chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bởi vì các nàng thấy được. Ngã nhĩ hoa dung mạo. Đang hiện lên tại nơi cử nhân trên mặt. Nhưng lại đang nhanh chóng biến ảo. Thẳng đến trở nên tăng thêm sự kinh khủng dữ tợn. Thân hình cao lớn người to lớn đứng ở ma pháp trận trung tâm triển lộ đang hắn trần như nhộng cường tráng vóc người. Mà ở hắn trong quần. To lớn côn thịt ở thật à đứng thẳng đang. Có một nhất vĩ đại mỹ lệ thánh nữ. Bị được mặt ở trên nhục bổng mặt. Ngửa mặt hướng thiên. Theo dõi hắn đang nhanh chóng biến ảo dung nhan. Ngọc thể ở trên nhục bổng mặt run rẩy kịch liệt đang. Xinh đẹp trong ánh mắt bắn ra tia sáng kỳ dị. Hắc ám lực lượng ở trên nhục bổng mặt dâng lên. Nhanh chóng thay nàng chỉ đang máu. Làm cho non mềm huyệt giữa chảy ra tới tiên huyết dừng lại. Miệng vết thương rú hợp. Cũng tu bổ trong cơ thể nàng các nơi khí quan. Làm cho chúng nó không nữa xuất huyết bên trong. Trong miệng chảy xuôi tiên huyết cũng vì vậy mà dừng lại. Vốn là cao gầy thon dài hoàn mỹ ngọc thể. Tại đây cử nhân trên nhục bổng mặt có vẻ thập phần nhỏ bé. Mà nàng ngọc thể nội bộ khí quan cũng bị chen lấn mỏng như tờ giấy mở. Cả người tựa như một cái áo mưa vậy. Đeo vào lớn vô cùng trên nhục bổng mặt. Tình cảnh này có vẻ hoạt kê mà kinh khủng. Người to lớn lặng lẽ đứng ở nơi đó. Đỉnh đầu tử thiên. Chân đạp đại địa. Trong đầu một mảnh ảm đạm mê man. Phảng phất có vô số ẩn sâu ký ức từ trong đầu tiến phát ra ngoài. Làm cho hắn thống khổ không chịu nổi. Đại não đều giống như cũng bị xé sách giống nhau. Các đoạn nhân sinh trải qua đều dũng mãnh vào trí nhớ của hắn. Làm cho đầu óc của hắn hầu như chịu tải không dưới. Mờ mịt nhìn bốn phía nhỏ bé bỏ túi mỹ nữ. Nay mặt mũi quen thuộc làm cho hắn ngẫu nhiên nhớ tới mình tên là Ngã Nhĩ Hoa. Từng dùng danh là A Nhĩ Ta cùng ép ướp. Thế nhưng ngay sau đó lại có một khác đoạn nhân sinh ký ức súng mãnh vào trong đầu, làm cho hắn thống khổ được to lớn thể run. Đem vừa rồi này đoạn nhân sinh trải qua đều ném đến não phía sau. To lớn hắc ám lực lượng từ trong cơ thể hắn ở chỗ sâu trong không ngừng mà dâng lên. Âm âm đánh vào bốn phía tỏa ra loạn xạ ma lực trong. Mang theo mãnh liệt gió xoáy. Đem từng cách một mỹ nữ suy lên thiên không. Phập phình đứng lên. Đại địa lực hấp dẫn lượng mang tới trọng lực vào giờ khắc này phảng phất biến mất giống nhau. Từng cách một mỹ nữ đều phiêu lên thiên không. Chân tay luống cuống mà thét lên. Ngọc thủ mũi chân không được hoa động. Hy vọng có thể rơi xuống đất. Cũng đổ lao vô công. Rất khó khống chế được thân thể của chính mình. Ngã nhĩ hoa ngẩng đầu lên thống khổ lớn tiếng gào thét. Đinh tai nhức óc to lớn tiếng hô tràn ngập ở giữa thiên địa. Càng mãnh liệt hơn hắc ám lực lượng. Ở trong cơ thể hắn giữ sẵn nổ vang. Phát sinh kinh khủng to lớn nổ tung. Hướng về tứ diện đập bắn đi. Trong một sát na. Hàng loạt loạn thạch ở dưới chân của hắn bay lên. Đại địa cũng mãnh liệt nổ vang run. Rất nhiều vết sạn trên mặt đất hiện ra. Hướng về các phương hướng kéo dài tới đi. Hắc ám lực lượng từ ngã nhĩ hoa to lớn thân thể người giữa bắn ra. Lớn vô cùng hắc ám quang cầu. Cấp tốc bọc lại toàn bộ thánh nữ tu đạo viện. Làm cho bên ngoài phụ trách vây quanh thánh nữ tu đạo viện bọn lính đều hoảng sợ kêu to. Ngã nhào xuống đất lớn tiếng cầu khẩn. Hy vọng có thể đạt được vĩ đại ma thần phù hộ. Nhất kịch liệt rung động dâng lên. Mặt đất ầm ầm đung đưa. Thánh nữ tu đạo viện xung quanh xuất hiện vết rách to lớn. Hóa thành một cái kinh khủng vòng tròn lớn hình. Làm cho thánh nữ tu đạo viện mang theo tảng lớn mặt đất. Hướng về bầu trời bay. Chung quanh tướng sĩ cùng thần dân môn đều sợ hãi lớn tiếng la lên. Ngửa đầu nhìn viên kia hình cầu trạng thật lớn phập phình vật. Có thật nhiều mọi người ngất đi. Truyền thừa vô số năm đầu thánh nữ tu đạo viện. Cứ như vậy bay lên bầu trời. Mang theo tảng lớn thổ địa. Biến thành một cái thật lớn hắc cầu. Hướng về trên cao tung bay đi. Trên mặt đất con lưu lại một cái hình bán cầu hố to, mì thái trơn chuột không gì sánh được. Lại không có người có thể chú ý tới cái này cái hố to. Hết thầy còn thanh tỉnh người. Đều ở đây ngửa đầu nhìn này thật lớn hắc cầu. Nhìn nó tản ra to lớn ánh sáng màu đen. Mang theo trên đại lục nhất đang danh thánh nữ tu đạo viện. Hướng về trên bầu trời thổi đi. Thẳng đến hóa thành ít nhất điểm đen. Cũng nữa nhìn không thấy mới thôi. Cái này to lớn hắc cầu trung tâm chỗ. Đã hóa thành cự nhân ngã nhĩ hoa ôm đầu lô. Thống khổ gào thét. Thân thể ở run rẩy kịch liệt. Một mực đứng thẳng to đại nhục bổng đã ở mãnh liệt hoảng động. Đem mặt trên bộ mỹ lệ thánh nữ đều cơ hồ hoảng ngất đi. Thánh nữ tu đạo viện giữa hơn 1000 danh mỹ lệ nữ tu sĩ. Cùng thập nhị cung tuyệt mỹ thánh nữ. Cùng với ma giới nữ hoàng đám người. Đều phập phình đến không trung. Kinh hoàng chung quanh. Cái này một cái hắc ám quang cầu bao gồm thánh nữ tu đạo viện trong. Phảng phất đã trở thành độc lập không gian. Không có trọng lực. Mỗi người đều chỉ có thể bất lực mà nổi trôi. Như khắp trời đầy sao vậy. Quay chung quanh ở ngã nhĩ hoa quanh người chuyển động. Ngày dần dần tối xuống thái dương quang mang nếu không có thể bắn tiến thánh nữ tu đạo viện bên trong. Ở hắc ám trong quang cầu. Không có ai biết chỗ ở mình thánh nữ tu đạo viện tới cùng trôi dạt đến kia một cái không gian trong. Chỉ có quang cầu nội bích. Còn đang tản ra màu tím quang mang. Làm cho hơn ngàn mỹ nữ đều có thể thấy rõ cảnh vật bốn phía. Hồi lâu sau khi ngã nhĩ hoa cuối cùng để tay xuống trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Mà lúc này, dung mạo của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Một cách nhiều lần trải qua tang thương, anh tuấn mặt mũi dữ tợn xuất hiện ở hết thảy mỹ nữ trước mặt. Chậm rãi cúi đầu, nhìn mình to lớn đại nhục bổng mặt trên này dường như áo mưa vậy mỹ lệ thánh nữ. Ngã nhĩ hoa uy nghiêm dung nhan thượng mơ hồ hiện ra một tia nụ cười cổ quái. Vĩ đại quang chi thánh nữ nằm ngửa ở trong không gian, ngọc thể đã hóa thành thật mỏng một tầng, chăm chú bao lại này to lớn kinh khủng côn thịt. Thon dài đùi đẹp hướng hai bên mở, chân ngọc đặt ở cao hoàn mặt trên. Nhìn ngã nhĩ hoa dung nhan xinh đẹp trên mặt mũi một mảnh yên tĩnh, môi anh đào hé mở, dùng thanh âm dễ nghe, sâu kín nói. Trong bóng tối kinh khủng ma thần, thì ra vốn thật là ngươi sao? Lúc này, ngã nhĩ hoa côn thịt đã chỉ vào nàng yết hầu phía dưới. Quy đầu tràn đầy mà tràn đầy ở nàng bộ ngực sữa nội bộ. Điều này làm cho nàng cảm giác được kỳ quái. Không biết mình sao vậy còn có thể nói ra nói tới. Nhưng cùng ma thần lực lượng kinh khủng so sánh với, loại chuyện nhỏ này quả thực đơn giản được không đáng giá nhắc tới. Ngã nhĩ hoa cúi đầu nhìn cái này cùng mình dùng loại này kỳ dị phương thức chặt chẽ giao hợp mỹ lệ thánh nữ. Bên môi hiện ra mỉm cười, thì thào thở dài nói. Là ngươi à? Phía sau thế niên kỷ nhẹ thánh nữ, ta nhớ kỹ ngươi. Thật đúng là nhờ có của ngươi thánh lực a. Ở hấp thu nghìn năm tu luyện trí thuần thánh lực sau khi ẩn sâu sinh ma thần hắc ám lực lượng trong vòng ký ức cuối cùng sống lại, hắn có thể nhớ kỹ vô số kiếp trước, bao gồm sớm nhất viễn cổ là lúc hắn từ trong hỗn độn sinh ra, hóa thành hắc ám ma thần một màn kia. Khi đó, hắn là thế giới này chủ tể một trong, cùng những thứ khác các vị thiên thần, ma thần cùng nhau nắm trong tay các không gian vị diện. Nhưng ở vô số niên đầu sau khi chiến tranh cuối cùng của mọi người thần trong lúc đó bạo phát, làm hắc ám ma thần bộ tộc người lãnh đạo một trong, hắn từng cùng người khác thần kịch liệt triển khai chiến đấu, cũng tàn sát vô số chân thần, đưa bọn họ triệt để phá hủy, hình thần câu diệt. Tất cả thần lực đều trở thành hắn thuốc bổ, bị được hút bên trong cơ thể, làm cho lực lượng của hắn trở nên càng cường đại hơn. Thế nhưng trong chiến đấu, luôn sẽ có không tưởng được thương vong. Vô số lần khổ chiến sau khi hắn cuối cùng đã ở đối địch thần tộc vây công dưới, bị được thống kích đến cơ hồ hủy diệt. Biện pháp duy nhất chính là xé rách không gian, chạy trốn tới khác không gian đi. Cho dù không biết không gian thông đạo này một mặt là cái gì, hắn cũng chỉ có mạo hiểm tiến vào. Khi đó, hết thảy vây công hắn chân thần cũng bị đánh chết vô số. Rất nhiều đều không được không trốn đi, tiến vào hôn mê trong để khôi phục thực lực. Ở đối với đúng còn có thần lực sinh mệnh nữ thần tiến hành cuối cùng một kích sau khi, hắn dứt khoát nhảy vào không gian thông đạo, dùng mình tàn dư hắc ám lực lượng trợ giúp mình đi tới thế giới kia. Ở nơi nào, hắn đã trải qua vô số luân hồi chuyển thế, từng đã làm thần, tiên, dược, yêu. Cũng từng ở thế giới loài người nhấc lên trận trận tinh phong huyết vũ. Ở lần lượt luân hồi trong, dần dần dành dụm đang linh hồn lực lượng. Đang mong đợi có thể trở về đến thế giới cũ trong. Đem hết thảy vây công mình chúng thần đánh bại. Hoặc là hủy diệt. Hoặc là thu làm đầy tớ. Để trước đây cơ hồ bị tiêu diệt đại hận. Hiện tại, hắn cuối cùng trở về. Cũng hấp thu vô số thánh nữ cùng nữ tu sĩ lực lượng. Chuyển hóa thành bổn nguyên hắc ám lực lượng. Hồi phục thì ra là ký ức. Hiện tại, chính là hắn hướng chúng thần báo thù thời khắc. Khi hắn trên nhục bổng mặt, quang chi thánh nữ lặng lẽ nhìn hắn. Mỹ lệ dung nhan trên có một tia thê thương, có một chút tuyệt vọng. Khi nhìn đến dung mạo của hắn sau khi đã bỏ qua đánh chết ý niệm của hắn, bọn họ đều nhớ. Ngã Nhĩ Hoa từng lưu lại một sợi thần niệm ở thế giới này, cũng ở vô số năm đầu sau khi hóa thành hắn phân thân ở Thánh An Vương nước Hùng Lúc, hy vọng có thể thu hoạch năng lượng cường đại tiếp dẫn bản thể của hắn trở về thế giới này. Nhưng thời đại kia đã là quang chi thánh nữ bản thân lực lượng cường đại thời đại. Nàng từ trong ngủ mê thức tỉnh, huy kiếm chém giết ma thần phân thân, làm cho Ngã Nhĩ Hoa sớm trở về kỳ vọng sắp thành lại bại, bị tiêu diệt là lúc. Ma thần phân thân lưu lại một sợi ý niệm phiêu đãng ở đại lục trên. Ngay vừa rồi một khắc kia, này sợi ý niệm cảm thụ được bản thể trở về to lớn đại hắc ám lực lượng, đã lướt qua thiên lý tung bay tới, tiến vào Ngã Nhĩ Hoa trong cơ thể, làm cho hắn có cái kia phân thân ký ức. Quang chi thánh nữ lặng lẽ nhìn hắn anh tuấn dung nhan. Đây là nàng từng thân thủ chém ma thần dung mạo. Hơn nữa thực lực so với nàng lần trước nhìn thấy thì càng cường đại hơn. Để cho nàng có thể suy đoán ra. Đây là ma thần bản tôn đã tới. Cắm vào trong cơ thể nàng. Còn lại là ma giới trong truyền thuyết nhất đang danh vĩ đại ma khí. Hắc ám lực lượng dũng mãnh vào thịt bích. Để cho nàng bị được chống đỡ to lớn đến cực hạn mật đạo vẫn đang có thể thường đến đau đớn cùng hưng phấn khoái cảm. Thất chinh thống khổ. Cùng ma thần trở về tuyệt vọng nhất tề vọt tới. Để cho nàng xinh đẹp trong mắt dâng ra trong suốt nước mắt. Tại đây không có trọng lực không gian. Hóa thành sán lạn sáng sủa chân châu. Hướng về bốn phía tung bay đi. To lớn ma thần. Trong quần trên nhục bổng bộ mỹ lệ thánh nữ. Trong mắt tung bay ra sáng sủa chân châu. Tình cảnh như vậy đồ sộ thê mỹ. Làm cho vô số mỹ nữ đều thấy ngây người. Nhưng cũng có chút thành kính nữ tu sĩ bị được quang chi thánh nữ giọt nước mắt giật mình tỉnh giấc. Tức giận thét lên. Hướng về này từng gian dâm các nàng thuần khiết mật đạo cùng phía sau đình quốc lôi tà ác ma thần phóng đi. Ở nơi này không có trọng lực trong không gian. Chỉ có thể dựa vào ý niệm đến làm cho thân thể của chính mình ở trong không gian hoạt động phập phềnh. Mà bi phấn tâm tình tuyệt vọng làm cho các nàng nhanh hơn mà nắm giữ hoạt động ý chính. Tâm niệm như một. Điện xạ về phía trước. Mở miệng anh đào nhỏ. Hận không thể dùng hàm răng đưa hắn thịt từng cục mà cắn xuống tới. Ngã Nhĩ Hoa quay đầu đi. Nhìn các vị mỹ lệ nữ tu sĩ trên không trung bay nhanh vọt tới. Trên mặt lộ ra một tia khinh miệt cười nhạt. Phần eo giãy xua. Côn thịt lăng không đánh ra. âm âm đánh vào trước mặt nhất một cái mỹ lệ nữ tu sĩ trên người. Lớn đập thể, làm cho này nữ tu sĩ bay nhanh bắn ra, hướng về xa xa vọt tới. Trên bầu trời có màu tím hình cầu màn hào quang bao phủ ở thánh nữ tu đạo viện bên ngoài. Này từng bị được ngã nhĩ hoa thống khoái gian dâm xinh đẹp nữ tu sĩ bay nhanh nhằm phía màn hào quang. Nặng nề mà đụng ở phía trên. Rồi lại bị được này tràn ngập lực đàn hồi thật lớn màn hào quang bắn trở về. Bay nhanh bắn về phía mặt đất. Đã không còn trọng lực, bay vụt tốc độ nhanh tốc tuyệt luôn. Bất quá trong chớp mắt, nàng sớm tỉ bị được làm bẩn tiêm mỹ ngọc thể trọng nặng va chạm trên mặt đất, lại bị đẩy lùi do một cái góc độ khác, hướng về bầu trời bay đi. Đại địa vốn không có lực đàn hồi, nhưng cái không gian này đã bị được ngã nhĩ hoa hắc ám lực lượng bao phủ, có thể tùy ý hắn cải tạo. Trên mặt đất phương, hắn bày niêm trù không khí, cũng làm cho này không khí tràn ngập co giãn. Giống như vậy nhỏ bé và yếu ớt mỹ thể, có thể bị được bắn ra mà bay, cũng không chi phí cái gì chuyện. Trên bầu trời, mấy trăm danh mỹ lệ nữ tu sĩ tức giận tiếng rít đăng. Nhằm phía này gian dâm qua các nàng thuần khiết thân thể hắc ám ma thần. Ngã nhĩ hoa nhưng ở tú tiếng cười dài. Giãy xua phần eo. Dùng côn thịt hung hăng đánh vào các nàng trên thân thể mặt. Đem các nàng đám mà đánh bay ra ngoài. Trên nhục bổng. Còn bộ này vĩ đại quang chi thánh nữ, lấy ngọc thể đụng vào các vị nữ tu sĩ thân thể mềm mại mặt trên, như to lớn cầu bồng vậy, đem xinh đẹp bóng chày đánh bay đến không trung, đánh vào màn hào quang mặt trên, lại bay nhanh bắn về phía mặt đất. Ma điện long đấu súng giữa ngọc thể thời điểm, trong phút chốc liền tiêu trừ các nàng lực lượng, làm cho này xinh đẹp nữ tu sĩ chỉ có thể tuyệt vọng ở các nơi tràn ngập co giãn màn hào quang cùng mặt đất. Trong lúc đó đạn đến bắn tới, thống khổ thừa nhận cái này bị được trêu đùa khuất nhục. Ngã nhĩ hoa đã đánh cho gửi đi tính, như một cái mạnh nhất bóng chày tay vậy, huy vũ trong quần chí tôn cầu bổng. Vui sướng nhế nhại mà giã đang mỹ lệ bóng chày. Nhìn khắp bầu trời nữ tu sĩ bay nhanh phóng tới vọt tới. Không khỏi hưng phấn cười to. Thân thể cũng phi bắn lên đến. Đuổi theo này từng cách một nữ tu sĩ. Giãy xua kích thước lưng áo. Lớn khua đi. Đem các nàng đánh bay. Dùng tốc độ nhanh hơn tứ diện bay vụt. Cơ gậy trong, bổng đoan bay vụt ra một giọt tích sáng sủa giọt nước mắt. Tứ diện rơi. Cũng này ngọc thể không cách nào tự chủ hoạt động quang chi thánh nữ ở yên lặng khóc. Càng lộ vẻ thê mỹ tráng lệ. Trên mặt đất, dần dần phập phình đứng lên các vị thánh nữ. Quay chung quanh ở bên người của hắn. Dùng các loại ánh mắt kỳ dị nhìn hắn ở gian dâm quang chi thánh nữ đồng thời. Còn có thể dùng thân thể của hắn đến giã các vị thành kính nữ tu sĩ. Một cách quen thuộc dễ nghe thanh âm. Ở ngã nhĩ hoa vang lên bên tai. Ma điện long thương đại ma thần bệ hạ. Ngươi cuối cùng hồi phục nhớ sao? Ngã nhĩ hoa dừng lại quơ gậy động tác. Quay đầu nhìn kiện mỹ khêu gợi lai âu thánh nữ. Từ trong ánh mắt của nàng mặt. Thấy được quen thuộc ánh mắt. Uy nghiêm bên môi dần dần hiện ra mỉm cười. Trầm giọng nói. Là ngươi sao? Lại bám vào trên người của nàng. Phụ thân sinh lai âu thánh nữ trong cơ thể ma thần thiếu nữ. Lặng lẽ nhìn hắn. trong mắt rừng rực quang mang hầu như muốn đem hắn hóa tan. Thả người bay tới. Ngọc thể rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn. Bị được ngã nhĩ hoa nâng ở trước mắt. Ma thần thiếu nữ nhào tới trên mặt của hắn. Cố sức hôn hắn to lớn môi. Đinh hương cái lưới còn đưa đến miệng của hắn giữa. Cùng hắn tiến hành thân mật lưới hôn. Thế nhưng lớn nhỏ kém nhiều lắm. Như vậy hôn quá cố sức. Thế là hôn môi rất nhanh kết thúc. Ngược lại nói hết cách tình. Tạ đang nàng miêu tả, ngã nhĩ hoa dần dần lý giải tình thế bây giờ. Viễn cổ thì đại chiến, làm cho vô số ma thần cùng đối địch chúng thần đều nằm xuống hoặc là hôn mê. Song phương tàn thừa lại cực mạnh chân thần, chỉ còn lại có ma thần thiếu nữ cùng đối địch sinh mệnh nữ thần. Nhưng bởi vì trong chiến đấu bị cực lớn bị thương, hai vị này nữ thần cũng thường chỗ sinh hôn mê trong. Chỉ có thể y dựa vào chính mình tín đồ cung cấp thần lực. Để đền bù mình chịu thương tổn. Hy vọng có thể sự khôi phục sức khỏe lượng. Dành cho đối phương một kích trí mạng.